Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 116, khó lòng phòng bị. Chuyện gì? Đợi tại sở dịch trong phòng, Gạp nhìn như là ngủ say đi qua, tiếng lẩm bẩm đều là liên tiếp, nhưng Gạp thực vẫn luôn duy trì thanh tỉnh, chỉ nói hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Bắt đầu từ đến đều không có tán đi qua. Tại như thế đề phòng tình huống dưới, có người muốn tránh đi Gạp giám thị, đến đây ám sát sở dịch chính là vô cùng khó khăn. Dù sao muốn ám sát sở dịch lời nói, đầu tiên liền muốn hỏi qua bên cạnh hắn hải quân anh hùng trung tướng. Trong vùng biển có thể xếp vào 10 cường giả đứng đầu, Gạp quyền đầu có đáp ứng hay không? Thế nhưng là thì liền Gạp đều vạn vạn không nghĩ đến. Mặc dù hắn đã là đầy đủ đề phòng, ám sát vẫn là không thể tránh được. Nghe thấy trong phòng vật gì đó nện trên mặt đất thanh âm, Gạp bỗng nhiên đứng dậy, lọt vào trong tầm mắt chính là tay cầm tu la chi nhận sở dịch. Cộng thêm trên mặt đất tản mát đỏ thẫm vết máu. Trong lúc nhất thời, Gạp sửng sốt, là ai? Vậy mà có thể né ra ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, len lén lẻn vào nơi này ám sát sở dịch. Là ai? Sai sử người ám sát này đến đây đâu? Hơi nhíu lên song mi, Gạp đứng dậy cấp tốc đi đến sở dịch bên người. Hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Đương nhiên, mỉm cười, sở dịch nhạt nhưng nói ra. Muốn ám sát ta ra hỏa ẩn nặc năng lực rất mạnh. Chỉ bằng vào Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lời nói, là không có cách nào phát giác được bọn họ tồn tại. Đáng tiếc, cái kia ra hỏa ẩn nặc năng lực mạnh, thực lực phương diện thì không đáng chú ý. Bọn họ coi là trọng thương ta là tùy tiện đến cá nhân đều có thể giải quyết. Có thể lúc này tình huống đến xem, giống như không phải như vậy a. Nói, mặt ngoài sở dịch khuôn mặt vung lên cái kia vệt nụ cười là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Nhưng trong lòng bên trong thì liền sở dịch đều là không khỏi có chút kinh dị. Vì cái gì? Bởi vì làm người ám sát len lén lẻn vào tiến đến thời điểm. Sở dịch nương tựa theo chưa từng tán đi hư không gặp thần cảnh giới. Tùy tiện chính là phát giác được người ám sát tồn tại. Trong chốc lát, sở dịch có thể nói là liền nửa điểm do dự đều không có. Dùng trong thân thể còn thừa lực lượng ngưng kết tu la chi nhận. Bạo phát một cái, phá thiên, kiếm thế liền đem người ám sát kia thân thể trực tiếp chém xuống thành hai đoạn, thế mà đem người ám sát thân thể chém xuống thành hai đoạn về sau. Kỳ quái sự tình phát sinh. Đầu tiên, sở dịch liền xem như giải quyết hết người ám sát, nhưng tại người ám sát thân thể gãy thành hai nửa lúc, hơi chút hiển hiện một chút thân hình bên ngoài, chợt người ám sát gãy thành hai nửa thân thể chính là lại một lần biến mất không còn tăm tích. Trừ trên mặt đất vết máu có thể chứng minh, người ám sát xác thực thật là bị sở dịch giết chết bên ngoài. Lại không có bất kỳ chứng cớ nào có thể nói rõ căn phòng này bên trong có ám sát người chui vào. Lần cũng là sở dịch một cái phát hiện, cái kia chính là chui vào trong phòng này người ám sát. Căn bản cũng không phải là nhân loại, càng không phải là hắn lúc trước phát giác được, những cái kia muốn đoạt đi tính mạng mình ra hỏa. Giờ này khắc này, tại Gạp trên thuyền muốn đối phó sở dịch người. Tổng cộng có hai nhóm, một cái cũng là lấy khoa học cuồng nhân địch mạc cầm đầu. Muốn dùng sở dịch gen tiến hành nhà nghiên cứu băng, một cái khác cũng là hải quân bên trong phái cấp tiến. Có chút không vừa ý Gạp cách làm, muốn thừa dịp sở dịch không thể tiến về hải quân bản bộ chờ đợi xử lý. Trực tiếp thì chết đang đi tới hải quân bản bộ trên đường một ít người. Nhưng tại giải quyết trước mắt người ám sát kia thời điểm, sở dịch phát tán ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, rất nhanh cũng cảm giác được, cái này hai nhóm người tạm thời đều không có dị động. hiển nhiên là tại lo lắng lấy thủ vệ tại Sở Dịch bên người gặp. Cho nên lúc này thời điểm, người ám sát thân phận không khỏi là biến đến khó bề phân biệt lên. Mà để Sở Dịch cảm giác được kinh dị một điểm cuối cùng là hắn trong cõi u minh một loại cảm giác. Cảm giác đến đây ám sát chính mình ra hỏa, căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường cảm giác. Khí tức, không sai, cũng là khí tức, vô luận là dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi, hoặc là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, ta đều có thể xác định nhân loại bình thường khí tức đến cùng là như thế nào. Loại cảm giác này tựa như là quan sát ác ma quả thực năng lực giả một dạng. Dù sao ác ma quả thực năng lực giả trong thân thể nhất định đều nương theo lấy ác ma khí tức, cho nên vừa mới cái kia ra hỏa khẳng định không phải nhân loại bình thường. Không nên nói không phải nhân loại, vậy hắn đến cùng là ai? Chỉ sợ muốn hỏi một chút Gáp. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch mặt hướng Gáp hỏi: Gặp đại thúc, ta nói ngươi thủ vệ công tác làm không tốt đẹp gì à? Làm sao ta vừa an tĩnh hơn một ngày, thì có người tới ám sát ta? Sở Dịch lại nói gặp mặt mò đỏ ửng, tiếp lấy đợi đến trên mặt đỏ bừng chi sắc dần dần thối lui lúc. Gặp chính là ngồi xổm ngồi trên mặt đất phía trên, thì thào nói ra, rất lợi hại, có thể tại ta sử dụng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tình huống dưới len lén lẻn vào trên chiếc thuyền này, càng là có thể tại ta không coi vào đâu ám sát ngươi. Tiểu gia hỏa, ta cảm giác ngươi thật giống như là gặp phải phiền phức. Theo gia hỏa này lưu lại khí tức đến xem, ân hắn giống như không phải nhân loại, mà chính là người cá. Còn có mùi máu tanh này, không sai, là người cá bên trong dâu cá mập người. Tiểu gia hỏa, ngươi trên thuyền giống như thì có rất nhiều người cá thuyền viên a. Lúc trước ngươi thật giống như tại ngư nhân đảo dừng lại qua một đoạn thời gian a. Chẳng lẽ là ngươi cái kia thời điểm trêu chọc không nên trêu chọc ra hỏa? Dâu cá mập người, cơ hồ là tại gặp vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Vì cái gì? Bởi vì trong nháy mắt, Sở Dịch rõ ràng là nhớ tới tại sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền vẫn luôn muốn mưu hại mình mấy tên bên trong, đúng lúc thì có một cái dâu cá mập người. Phô, tên kia dâu cá mập người tên sớm tại sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền thời điểm làm Sở Dịch dùng nhân gian đạo uy năng phát hiện hắn ác ý lúc, hắn chính là bao giờ cũng chú ý đến cái kia gia hỏa muốn mưu hại mình gia hỏa. Riêng là bên trong thế lực mạnh nhất Flow, càng là Sở Dịch vạn phần chú ý đối tượng, bởi vì thân là dâu cá mập người hắn, chỉ nói ẩn nặc năng lực liền để cho phổ thông cường giả có mấy phần khó lòng phòng bị cảm giác. Mà tại gặp phân tích bên trong, biết người ám sát thân phận tất nhiên là người cá, mà lại tất nhiên là dâu cá mập người thời điểm, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trước tiên phán đoán cũng là Flow mấy cái kia muốn giết chết chính mình người cá. Tận lực tiến về gặp hải quân trên chiến hạm, chuẩn bị muốn đoạt đi tính mạng mình, nhưng lại là vì cái gì? Flow bọn họ muốn giết ta, không cũng là bởi vì không phục ta làm thuyền trưởng sao? Hiện nay ta đều rời đi, sát thiên, đoàn hải tặc. Chuẩn bị đi theo gặp tiến về hải quân bản bộ tiếp nhận thẩm phán. Bọn họ còn không định từ bỏ giết ta. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói là cùng Flow bọn họ ẩn tàng bí mật có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Sở Dịch biết có nhiều thứ nhất định phải tìm kiếm gặp trợ giúp. Nói thế nào thân là hải quân anh hùng gặp, tại kiến thức phương diện đều muốn so với hắn một cái chỉ nhìn qua hải tặc nguyên tác. Có thể theo hải tặc nguyên tác bên trong tìm hiểu tình hình gia hỏa nhiều nha. Ai muốn ngay tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, gặp tựa như là bỗng nhiên phát sinh cái gì giống như, đột nhiên trợn tròn chính mình hai mắt, ngay sau đó, dùng quái dị ánh mắt thoáng nhìn Sở Dịch, lúc này gặp đúng là nói một câu để Sở Dịch đều sờ không tới đầu não lời nói đến. Ta nói địch nhân ám sát làm sao khó lòng phòng bị đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Ngươi là làm sao trêu chọc Bình Minh cùng Hoàng Hôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.